Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642. Chương 642. Sơ tham. Lô Răng Mạnh đến đóng cửa lại, sâu hít hai cái khí, dính ở trên người hắn bông tuyết rất nhanh tan thành bọt nước. Tuy rằng đã sớm rõ ràng mộng cảnh vô thường, nhưng tình cảnh này vẫn để cho hắn cảm thấy chấn động. Lô Răng đi tới phòng chứa đồ bên cửa sổ, ló đầu nhìn ra ngoài. Tường ngoài trên bình bình chỉnh chỉnh, hoàn toàn không nhìn thấy môn bóng dáng, cũng không có tu bổ qua dấu vết. Nói cách khác, này tòa lầu trọ xây thật, đồng thời môn cũng theo bị lún vào tường bên trong, mà không phải sau mới an bài đi. Như vậy là chỉ có số 0825 phòng có được như vậy cửa sắt. Vẫn là mỗi một cái hộ gia đình đều là như thế. Nếu như phòng của hắn cũng có được dẫn tới dị không gian môn, như vậy chúng nó hiện ra cảnh tượng lại chính là nơi nào? Ý nghĩ này để Lô Răng bội cảm hưng phấn. Hắn phản hồi phòng ngủ, từ trong tủ quần áo tìm kiếm ra một bộ mùa đông quần áo mặc vào. Khô quát vũ nhung phục vừa nhìn liền biết dụng lông nghiêm trọng. Len sợi khăn quàng cổ càng là phân xiên. Chẳng qua hắn lúc này cũng không có lựa chọn tốt hơn. Ở giữa hè khoác lên những này chống lạnh quần áo sau, Lô Răng chợt cảm thấy mình bị bếp lò vây quanh giống như vậy. Mồ hôi không ngừng mà trào ra, trong cơ thể nhiệt độ tăng vụt lên. Lần nữa đi tới trước cửa sắt, hắn đá rơi xuống dép tông, thay đổi một đôi da xanh lá giày đi mưa, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Lạnh lẽo gió lạnh nhất thời theo cổ áo, cổ tay áo khe hở rót vào trong cơ thể hắn, cộng thêm trước chảy xuôi mồ hôi nước, cảm giác chua thoải mái cực kỳ. Lạnh nóng cùng đến bên dưới, hắn không khỏi liền nhảy mũi vài cái. Chờ chút, nếu là đem cánh cửa này vẫn mở ra, trong nhà chẳng phải là bằng có được một đài không háo điện điều hòa. Chính là không biết Zeller thấy cảnh này sẽ có cảm tưởng thế nào. Lô Răng xoa xoa lỗ mũi, quay đầu nhìn tới môn mở miệng như là cùng một đống nửa chôn ở sườn đất bên trong địa khố nối liền. Cùng một chỗ, quanh thân cũng không có thiếu như vậy thấp bé kho hàng. Hiển nhiên đều là ở tại ngoài thành nông phu hoặc là thương nhân làm. Thông thường dùng để gửi lương thực, bia hoặc còn lại đồ hỗn tạp. Chẳng qua bốn phía cũng không nhìn thấy một bóng người đóng giữ. Nơi đóng quân này dường như bị bỏ hoang, mà làm hắn sợ hãi than cảnh tượng thì lại ở sườn đất phía sau mấy trăm mét nơi. Trước mắt thế giới tồn tại rõ ràng biên giới. Ở tầm mắt phần cuối, phủ kín tuyết đọng sườn đất bị chặn ngang cắt đứt, nát vụn núi đá nổi bồng bềnh giữa không trung, phảng phất mất đi trọng lực giống như vậy. Càng xa xăm là cuồng loạn gió lốc cùng không có bến bờ hắc ám. Thỉnh thoảng sẽ có một đạo đỏ đậm lightning xẹt qua, chiếu sáng lên biên giới khu vực. Nhưng ngay cả như vậy, hắc ám cũng sâu không thấy đáy. Cảnh tượng này tuy rằng dọa người, lại tráng lệ cực kỳ. Nhất định phải hình dung, lại như là một khối trôi nổi ở trong hư không đảo biệt lập. Biên giới vẫn dọc theo vùng núi triển khai, cho đến biến mất ở trong gió tuyết. Không nghi ngờ chút nào, thánh thành vậy một đầu nhất định cũng tồn tại như vậy biên giới. Chỉ là khoảng cách quá xa, hắn tạm thời không nhìn thấy mà thôi. Đây chính là Zeller lưu lại màu ký ức. Lô Răng không dám đi biên giới nhìn rõ, bất kể là xé rách đá vụn cuồng phong, vẫn là xẹt qua chân trời lightning, đều lộ ra khí tức nguy hiểm. Hắn cũng không có lập tức đi trước thánh thành. Từ nay nhìn ra xa, muốn tới trong thành chí ít cần nửa giờ lộ trình. Nếu như ở không qua mắt cá chân trong tuyết đọng đi bộ tiến lên chỉ biết càng chậm. Hắn nên chuẩn bị đến càng đầy đủ một điểm mới được. Sau khi Lô Răng đem tòa này vùng ngoại ô nơi đóng quân dạo toàn bộ, bất kể là địa khố, dân cư vẫn là lều trại, toàn bộ nơi đóng quân bên trong không hề sinh cơ có thể nói. Hết thảy cư dân đều giống như biến mất, khung cảnh này cũng có chút giống là linh hồn chiến trường. Chỉ là đem ký ức làm bối cảnh sân khấu thôi. Theo này suy đoán, bên trong tòa thánh thành cũng hẳn là không có một bóng người mới đúng. Cứ việc không có sự sống hoạt động tung tích, nhưng trong phòng kho đồ vật lại không thiếu một cái. Hơn nữa thoáng như dừng lại ở ký ức lột bỏ trong nháy mắt. Tỉ như ưu răng trong tay Nho, hắn là ở cách vách một đống tiểu địa trong kho tìm tới. Trên cửa khóa sắt căn bản không ngăn được hắn. Về trong phòng tìm đem cờ lê, trực tiếp liền then cửa cùng nhau vặn mở là được. Bên trong gửi khá nhiều đồ ăn, có ướp muối thịt khô, cá mảnh, tiểu mạch, cùng với non nửa hòm nho. Nó xem ra vô cùng mới mẻ, hẳn là từ cao nguyên bên dưới cựu thánh thành vận chuyển lên. Lấy xuống một viên thả vào trong miệng, còn có thể cảm nhận được nó lạnh buốt ngọt ý. Thu hoạch lớn nhất đến từ chính từ địa khố trong hốc tối tìm ra một cái hộp sắt nhỏ cũng không phải. Hắn quan sát đến đủ cẩn thận, mà là nứt trong tường bên trong kệ ngầm bản thân liền là mở ra trạng thái. Thậm chí bên cạnh còn bày một chiếc bốc cháy ngọn đèn. Phảng phất có người vừa lúc ở tồn vào đồ vật thời gian biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ để lại chưa tới kịp đóng cách bản cùng lộ ra nửa thanh hộp sắt. Trong hộp chứa chừng 10 viên kim long cùng mấy viên long lanh đá quý. Vừa nhìn liền biết phẩm chất thượng giai. Lô răng không chút do dự mà đưa chúng nó cuộn vào chính mình túi áo. Xác nhận mẩu ký ức bên trong đồ vật có thể dẫn vào nhà trọ sau. Hắn lập tức bận việc lên. Ở trong đống tuyết dằn vặt gần 2 giờ. Lô răng đem vật có giá trị một chút chuyển vào phòng ốc. Trong đó bao quát không ít đồ ăn cùng chút ít quân giới. Lệ như thiết giáp, đoàn kiếm cùng nỏ nhẹ. Người trước có thể tiết kiệm cơm nước chi. Người sau nói không chắc có thể treo đến trên mạng đi bán. Cho đến đem phòng chứa đồ nhét đến tràn đầy. Hắn mới lưu luyến không rời khóa lên cửa sắt. Loại này nhặt đồng nát cảm giác quả thực là quá tuyệt vời. Vừa nghĩ tới sau khi còn có toàn bộ thánh thành cung hắn cướp đoạt, hắn liền không nhịn được muốn cười to lên. Lần này đừng nói sinh hoạt phí, một đêm phất nhanh cũng không thành vấn đề. Lô răng thở hồng hộc cởi quần áo ra, đang chuẩn bị đi uống miếng nước lúc, một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê đột nhiên trào lên trong lòng. Xảy ra chuyện gì? Hắn lảo đảo bước ra 2 bước, còn chưa đi đến trước bàn trà, liền cảm thấy tầm mắt đảo. Tiếp theo là ầm vừa vang, đen kịt một màu bao phủ hắn, làm tỉnh lại lần nữa lúc, Lô Răng phát hiện mình đang nằm ở phòng ngủ trên giường, đau nhức toàn thân cực kỳ, giống như trải qua một hồi marathon chạy cự ly dài dường như. Cửa chớp ở ngoài thành thị đã bị bóng đêm bao trùm. Hiển nhiên hắn mê man không ngừng 1-2 giờ. Đại khái là tinh thần quá mức mỏi mệt. Cộng thêm nóng lạnh luân phiên kích thích dẫn đến bị cảm nắng hiện tượng. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Quả nhiên nên bù cái ngủ trưa lại đi. Nhưng làm hắn bất ngờ chính là. Thân thể giờ khắc này cũng chẳng có bao nhiêu suy yếu cảm giác. Trừ ra đau nhức ở ngoài. Ngược lại tràn đầy sức mạnh, phảng phất có dòng nhiệt lưu ở trong người không ngừng tuần hoàn giống nhau. Đến chỗ nào, xúc cảm đều biến đến vô cùng nhạy cảm. Cũng đang lúc này, Lô Răng cảm nhận được bên gối truyền tới bé nhỏ hô hấp. Hắn hơi nghiêng đầu đi, liền nhìn thấy nằm bò ở bên cạnh Zeller. Trong tay nàng nắm một khối khăn lông ướt, nửa bên gò má bị ánh trăng chiếu sáng. Chi tiết lông mi khẽ run, sống lưng theo hơi thở chậm rãi chập trùng. Đại khái là trong phòng quá mức oi bức, nàng váy liền áo đã bị ướt đẫm mồ hôi. Cánh tay cũng che kín đầy mồ hôi hột, đồng thời tỏa ra một luồng đặc biệt vị mồ hôi chua. Hiển nhiên là con nhóc đem hắn từ phòng khách kéo vào phòng ngủ, đồng thời còn làm cơ bản nhất hạ nhiệt độ xử lý. Hắn chép miệng một cái ba, trong cổ họng vẫn lưu lại một luồng hoác hương chính khí mùi vị của nước. nàng tới cùng là làm sao đem nước thuốc thổi vào. Nhìn Zeller không hề phòng bị tư thế ngủ, Laurent bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lặng lẽ ngồi dậy, ôm đối phương lên giường. Chính mình thì lại nhẹ chân nhẹ tay trở lại phòng khách. Nàng đã như vậy lưu ý căn phòng gọn gàng, sạch sẽ, chắc chắn sẽ không tình nguyện không rửa ráy liền trực tiếp ngủ. Rõ ràng trước ném trên giường mình, ngày mai sẽ đem chiếu trà sát được rồi. Dù sao mặt trên đã đủ bẩn. Nằm đến trên ghế sofa, hắn phát hiện đau nhức chính tại một chút cởi ra, mà trong cơ thể nhiệt lưu lại càng lúc càng rõ ràng. Laurent ý thức được vậy cũng không ảo giác, mà là một loại nào đó khó có thể hình dung đồ vật. Hắn sờ sờ quần túi áo, nhảy ra một viên từ mẩu ký ức bên trong mang ra tới kim long, nắm ở trong lòng bàn tay. Nhiệt lưu dựa theo ý nguyện của hắn ngưng tụ với bàn tay. Laurent dùng sức siết chặt nắm đấm, lại buông ra lúc kim long đã bị chiết thành hình bán nguyệt hình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.